Ok, xin chào tất cả anh em và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã đến với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 54 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Nửa tháng sau, Triệu Địa cùng Vân Mộng Ly song song ra khỏi thạch động. U Lan và U Nhược đã sớm cảm ứng được chuyện này, đứng ở cửa động cung kính nghênh đón hai người. Nô tỳ U Lan U Nhược, tham kiến nữ chủ nhân. Sau khi Vân Mộng Ly xuất hiện, hai nàng đồng loạt nghiêng mình thi lễ. À, hai vị tỷ tỷ không cần đa lễ đâu. Hai má Vân Mộng Ly nổi lên hai vầng đỏ, khiến cho dung mạo vốn đã xinh đẹp tuyệt trần của nàng lại thêm ba phần diễm lệ. Đây là vì sau khi nàng nghe thấy cách xưng hô nữ chủ nhân, cảm thấy cũng xấu hổ, thẹn thùng vô cùng. Trong thời gian qua, Triều Địa đã cho Vân Mộng Ly biết lai lịch của hai quỷ nô này. Vân Mộng Ly biết hai nữ tử kia chính là nhân vật của mấy ngàn năm trước, cho nên mới gọi là tỷ tỷ. Trên thực tế nhìn qua hai nàng mang vẻ ngây thơ, có vẻ như còn nhỏ hơn Vân Mộng Ly vài tuổi. Ta cùng Mộng Ly đã thương lượng xong, sẽ đi tới một đảo nhỏ ở vùng biển vắng vẻ nào đó, sống lẫn với phàm nhân một thời gian. Trong thời gian này, phiền hai người các ngươi giúp ta xử lý một số chuyện. Triều Địa liền mỉm cười, nói: À, sống lẫn với phàm nhân sao? Chẳng lẽ chủ nhân muốn mượn chuyện này tránh né thiên hạ lão tặc lùng bắt, tạm tránh mũi nhọn sao? U Nhược liền hỏi, Triều Địa gật đầu một cái, nói: Không sai. Lão già kết đan hậu kỳ kia thoát chết lần trước, tự nhiên sẽ báo lại việc này cho thiên hạ cư sĩ biết. Lão này là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hiện tại chúng ta không thể đối địch được. Huống chi Mộng Ly còn nói, Doanh Châu Tiên Đảo Huyết Ý Môn cũng tham dự vào chuyện này, vì vậy chúng ta rất có thể sẽ gặp phải hai cỗ thế lực lớn này đồng thời lùng giết đó. Nhất là ta đã thi triển thần thông Hỗn Nguyên Thần Quang, cũng không biết có bị người khác nhận ra lai lịch hay không. Nếu là như vậy, e rằng người của Huyết Ý Môn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bất quá đây chỉ là một trong những nguyên nhân, công pháp của ta cũng đã đạt tới bình cảnh, nhất định phải nhập phàm để rèn luyện tâm cảnh. Nếu không công pháp cũng khó mà tiến triển thêm được nữa, nhất là lần trước đại chiến, không biết cớ gì xuất hiện sát khí cuồng ngạo, thậm chí đã có một tia sát khí xâm nhập tâm thần của ta. Cho nên trong khoảng thời gian sắp tới, ta cũng không thuận tiện tiếp tục thi triển pháp lực hùng mạnh động thủ cùng người khác, mà cần phải tu thân dưỡng tâm khu trừ tia sát khí này ra ngoài cơ thể. Vì vậy bất kể là thế nào, hiện tại nhập phàm là sự lựa chọn tốt nhất đó. Nếu chủ nhân đã cân nhắc chu đáo, U Lan U Nhược tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ, bất quá không biết chủ nhân muốn bọn tiểu tì làm những chuyện gì đây? U Lan dịu dàng hỏi. Chuyện này cũng không gấp gáp đâu, chờ chúng ta quyết định địa phương nhập phàm, lúc ấy sẽ thương lượng cũng không muộn. Triệu Địa nói sau đó nhướng mày hỏi ngược lại. U Lan, ngươi nhận ra nhiên hồn đại pháp sớm nhất, không biết ký ức của ngươi về loại bí thuật này có nhiều không? Chẳng lẽ thật sự không còn đường cứu vãn hay sao? Ôi, lúc ấy chẳng qua U Lan theo bản năng nhớ tới công pháp kia, nội dung cụ thể hiện tại biết được cũng vô cùng là có hạn. Về phần phương pháp giải cứu, dường như không có tin tức gì liên quan đến. U Lan than nhẹ một tiếng, ánh mắt của nàng thậm chí không dám nhìn về phía Vân Mộng Ly bên cạnh của Triều Địa. Vân Mộng Ly khẽ mỉm cười, dịu dàng, nói. À ha, loại bí thuật nghịch thiên này tự nhiên không thể nào còn phương pháp giải cứu đâu. Nếu không cũng sẽ không gần như thất truyền, không còn tu sĩ sử dụng như vậy. Nếu Mộng Ly đã sử dụng thuật này, trong lòng đã sớm có chuẩn bị, Triệu đại ca không cần lo lắng thầy Mộng Ly đâu. Triệu Địa trìu mến nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Vân Mộng Ly, hắn cũng lặng im không nói một lời nào. À, Đúng rồi. U Nhược, Triệu đại ca nói ngươi rất có thiên phú về phương diện đạo trận pháp. Ha ha, Mộng Ly cũng xuất thân từ trận pháp thế gia, thừa nhỏ thích nhất là nghiên cứu trận pháp đó. Vân Mộng Ly đánh trống lảng đổi đề tài, đồng thời lấy ra hai ba ngọc giản màu sắc khác nhau đưa cho U Nhược. Đây là điển tịch một số thượng cổ trận pháp do Vân gia ta đời đời truyền lại, cũng có cả tâm đắc của gia phụ cùng những trận pháp tông sư nhiều đời trước. Lại thêm một số cảm ngộ của Mộng Ly cũng được ghi lại ở trong đó, hy vọng có chút trợ giúp đối với U Nhược đó. Đa tạ nữ chủ nhân. U Nhược mừng rỡ nhận lấy mấy chiếc ngọc giản này, trong mắt của nàng toát ra vẻ vô cùng hưng phấn. Hú Vân Đảo là một trong những đảo nhỏ không đáng kể nằm trong vùng biển thuộc phương trượng tiên đảo, chỉ rộng chừng vài trăm dặm mà thôi, chịu sự cai quản của Thiên Vân Đảo. Ngày hôm ấy màn đêm vừa buông xuống, trong rừng cây gần bên bờ biển có một ngôi nhà trúc, do trúc vàng cùng một số miếng gỗ tạp xây dựng mà thành, trong nhà cũng lóe ra một ánh đèn vô cùng yếu ớt. Một ngọn đèn dầu đang đốt ở trong nhà, ngọn lửa leo lét chớp động to chừng hạt đậu, chiếu một luồng ánh sáng vàng vọt trong nhà, đồng thời còn tản ra một trận mùi cá. Một lão nhân nhìn qua khoảng 50-60 tuổi, đang rít một hơi thuốc ừng ực, sau đó khép hờ mắt lại, tựa lưng vào một chiếc giường gỗ điêu khắc thô sơ cũ kỹ, lộ ra vẻ đê mê theo khói thuốc. Lão nhân da ngăm đen khô khan, trên má trên trán có mấy vết nứt nẻ, tay cầm ống điếu lộ ra vẻ sần sùi chai sạn thật dày, nhất là gần hổ khẩu của lão, trên lưng bàn tay da rẻ cũng hiện đầy những vết chai sạn. Đây là bàn tay điển hình của ngư phu, trải qua nắng gió quá là nhiều, làn da sẽ trở nên thô ráp chai sần như vậy, cũng hiện đầy những vết nứt nẻ. Dầu cá này đốt lên khá là tanh, mùi vị khó ngửi vô cùng đó. Hay là hôm nào chúng ta đổi thành dầu phộng đi? Một lão phụ đang ngồi cạnh ngọn đèn, tay cầm một chiếc kim dài chừng 3 tấc, dùng sợi gai vá lại lưới cá. Trên mặt của lão phụ khắc đầy dấu ấn của thời gian, không biết bởi vì là thị lực không tốt hay là ánh đèn kia quá là mờ. Mỗi lần bà may một mũi, đều phải nheo mắt nhìn kỹ một lúc lâu. Ấy, cố nhịn một chút đi, chúng ta cũng không còn bao nhiêu dầu phộng, đợi ngày mai ta đi biển đánh vài con cá lớn là có thể đổi được một số đó. Lão nhân lại hít sâu một hơi thuốc, cất ống thuốc bằng đồng sang một bên, sau đó nói với giọng khoe khoang. Ha ha! Lúc ta còn trẻ từng đi qua Thiên Vân Đảo một lần, lúc nào cũng có thể gặp được tu sĩ đại nhân trên đảo. Nhưng vị tiên sư đại nhân này ban đêm không đốt đèn dầu, toàn là dùng bảo thạch minh châu để chiếu sáng. Giá của bất cứ viên nào cũng đủ cho người trên đảo chúng ta sống được mấy năm. Những vị tiên sư ấy thần thông quảng đại, bay trên trời nhanh hơn cả đại bàng đó. Ý, được rồi, được rồi. Nói đi nói lại cũng chỉ có bấy nhiêu, ta đây cũng đã nghe hơn nửa đời người rồi đó. Lão phụ cắt dứt lời của lão nhân có vẻ giận dỗi, thật ra lời của lão khiến cho bà nhớ lại khi còn trẻ, lúc ấy bà rất thích nghe lão kể chuyện về những tiên sư, có đủ loại tiên pháp kỳ dị, kiến trúc tiên cung hoa mỹ cũng làm cho bà xì mề không dứt. Nghĩ tới đây, chợt lão phụ cảm thấy lòng mình ấm áp, ngẩng đầu lên nhìn lão nhân đang trầm ngâm không nói, nhưng lại phát hiện hai mắt lão nhân đang đờ ra vì khói thuốc, hiển nhiên là vẫn còn vương vấn hình ảnh oai phong của Thiên Vân Đảo. Lão phụ mỉm cười lắc đầu một cái, tiếp tục công việc ở trên tay. Ê, có người đến. Lão nhân đang hút thêm một hơi thuốc, thình lình ngồi bật dậy khỏi giường nói với lão phụ bằng giọng nói kinh ngạc. Nhà bọn họ bằng hữu thân thích cũng không có nhiều cho lắm, hơn nữa còn tìm tới cửa vào ban đêm như vậy, không thể đoán được là người của phương nào. Ngay sau đó lão phụ cũng nghe được tiếng bước chân xào xạc ngoài phòng, hơn nữa nghe như không chỉ có một người. Có ai trong nhà không? Ngoài phòng tiếng bước chân dừng lại, một giọng thanh niên nam tử chợt vang lên, giọng nói có vẻ nôn nóng, dường như đang gặp phải phiền phức gì đó. Nghe thanh âm không giống như người của bản đảo, chẳng lẽ là từ những đảo khác tới, lão nhân ở trên đảo này mấy chục năm đã sớm quen thuộc với những âm thanh gương mặt cư dân trên đảo này. Lão thầm nói trong lòng như vậy, sau đó nhìn xuyên qua khe cửa, quả nhiên mơ mơ hồ hồ thấy bóng dáng của một đôi thanh niên nam nữ, chẳng qua là ánh sáng cũng không đủ, cho nên lão nhìn cũng không rõ trò lắm, nhưng đúng là không giống như bất kỳ một cư dân nào trên đảo của lão. Chỉ có đảo nhỏ có linh mạch mới có tu sĩ trú đóng, mới có phàm nhân sinh sống dưới sự che chở của tu sĩ. Vì vậy đảo có phàm nhân cũng không phải là rất nhiều, thông thường bởi vì vị trí địa lý cách nhau quá là xa, cho nên giữa các đảo cũng rất ít khi lưu thông qua lại với nhau. Đồng thời cũng vì ít lưu thông như vậy, cho nên tuyệt đại đa số đều đời đời cư ngụ trên một đảo, khiến cho phong tục của phàm nhân giới cũng là hiếu khách vô cùng. Lão nhân nhanh nhẹn mở cửa gỗ ra, thấy một đôi thanh niên nam nữ 25-26 tuổi cả người ướt đẫm. Dung mạo hai người này cũng rất là bình thường, nhưng tuyệt đối không phải là loại người khiến cho người ta ghét bỏ. Hơn nữa hai người này thoạt nhìn hết sức là xứng đôi, cho dù là ai nhìn qua cũng sẽ suy đoán quan hệ giữa hai người là phù thể. Đại thúc đại thẩm, phu thê chúng ta là người của Thiên Vân Đảo, vì không cẩn thận gặp sóng lớn ở Hú Vân Đảo này, khiến cho thuyền của chúng ta bị lật ngay giữa biển. Hai chúng ta lên được trên bờ này, kính xin đại thúc đại thẩm chứa chấp chúng ta một đêm. Nữ tử khom người thi lễ với hai người, vừa nói vừa kéo thanh niên ra hơi ngăm đen bên cạnh một cái, thanh niên cũng hơi sửng sốt một chút sau đó cũng vội vàng nghiêng mình thi lễ. À ha, khách sáo rồi, chuyện này dĩ nhiên là không thành vấn đề đâu. Lão nhân cười ha hả, nói. Ây, chỉ là nhà chúng ta hơi nghèo một chút, tổng cộng chỉ có 2 gian phòng mà thôi. Nếu hai người các ngươi không chê, hãy nghỉ lại ở đây một đêm, ta cùng lão thái bà sẽ vào ngủ trong phòng của bọn nhỏ. Lão bà, đốt lửa lên đi, cho hai vị khách nhân hong khô y phục. À, đa tạ đại thúc đại thẩm, làm phiền hai vị rồi. Thanh niên nam nữ cào hứng, nói. Chỉ trong lát sau, lão phụ kia đã mang tới một lò lửa, trong đó đốt một số củi khô, không bao lâu sau lại mang ra 2 chén cá. Thanh niên nam nữ dĩ nhiên là cảm tạ vạn phần, lão nhân kia lại hết sức hào sảng vung tay lên, lôi lão bà vào trong phòng của mình. Ta thấy đôi phu thê này tám thành là rời nhà bỏ trốn đó. Sau khi lão nhân lão phụ cùng bọn nhỏ cùng nhau nằm xuống, lão phụ chợt nhẹ giọng nói bên tai của lão nhân. Này, bà làm sao mà nhìn ra được thế? Lão nhân liền nghi ngờ hỏi lão bà. Ông hãy nhìn kỹ tiểu tử kia đi, làn da đen kịt nhưng trên tay lại không có vết chai, nói chuyện thì chua loét, chính thành là thư sinh nghèo chưa từng chịu khổ bao giờ. Mà tiểu cô nương kia, mặc dù dáng dấp cũng bình thường nhưng cử chỉ lại hào phóng đắc thể, nhất định là một khuê nữ con nhà quyền quý đó. Thư sinh nghèo gặp đại tiểu thư, hai người này tiến đến với nhau, nhất định là ước định cả đời, lại bị nhà gái phản đối, cho nên hai người bèn cùng nhau bỏ trốn ra đi. Nhớ năm xưa. Lão phụ nói tới chỗ này lại có chút ngượng ngùng dừng lại. Ha ha! Nhớ tới năm xưa, mẫu thân bà chê ta không phải là người đọc sách, cương quyết không chịu gả bà cho ta. Nếu không phải vào phút cuối cùng phụ thân bà thuyết phục mẫu thân, e rằng chúng ta cũng đã bỏ trốn rồi đó. Lão nhân nhẹ nhàng vui vẻ cười nói. Ai mà chịu bỏ trốn cùng một lão già như ông cơ chứ? Lão phụ nhổ tuẹt. Lúc ấy, ta cũng không phải lão già, lúc ta còn trẻ cũng rất là anh tuấn đó. Nếu không vì sao bà vừa nhìn ta một cái đã bằng lòng ngay? Lão nhân không phục liền lập tức giải thích. Tuy rằng giọng nói của hai người rất là nhỏ, nhưng lại truyền vào trong tai của thanh niên nam nữ không sót một chữ nào, hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Thanh niên nam nữ này chính là Triệu Địa cùng Vân Mộng Ly, sau khi che giấu tu vi cùng Dịch Dung thay đổi diện mạo. Hai người lựa chọn Hú Vân đảo này cũng là có nguyên nhân nhất định. Đảo này có một chỗ linh mạch cũng không lớn, mật độ linh khí cũng cực thấp, chẳng qua chỉ là hạ phẩm linh mạch mà thôi. Vì vậy phàm là tu sĩ tu vi hơi cao đều không muốn tu hành trên đảo này, thà là chịu tốn thêm một số linh thạch hoặc là lựa chọn một số động phủ nhỏ một chút. Dần dần đảo nhỏ này trở nên giống như gân gà, vừa có linh mạch trên đảo cũng có hơn vạn phàm nhân ở, nhưng lại không có tu sĩ nào chịu tới nơi này. Hàng năm Thiên Vân đảo còn phải tốn một số linh thạch nhất định dùng để duy trì phòng thủ pháp trận trên đảo này. Vì vậy Thiên Vân đảo dứt khoát chuyển nhượng đảo này theo kiểu vừa cho vừa thuê. Tu sĩ bất kể là có tu vi như thế nào, chỉ cần bỏ ra một số linh thạch tiêu hao hàng năm cho pháp trận, vậy sẽ trở thành đảo chủ, không phải nộp những chi phí khác. Sau khi đưa ra điều kiện ưu đãi như vậy, rốt cuộc có một số tu sĩ thích yên tĩnh động lòng, cuối cùng có một tên tu sĩ luyện khí kỳ trở thành đảo chủ của nơi này. Tu sĩ luyện khí kỳ trấn giữ đảo, tự nhiên sẽ không gây ra phiền phức gì cho hai người, hoặc là có thể đoán ra thân phận của bọn họ. Ngoài ra đảo lớn ở gần đảo này nhất chính là Thiên Vân đảo, là do tông môn Nho Môn Thiên Vân Tông khống chế ở trong tay. Tông môn này cũng có vài phần giống với Thiên Cơ môn, tu vi trong môn cao nhất cũng chỉ là tu sĩ kết đan hậu kỳ. Hơn nữa từ trước tới nay vẫn một mực ở nơi này, quan hệ với chính đạo minh, nghịch thiên minh, bách tông minh cũng không quá là chặt chẽ. Như vậy sự an toàn của Triệu Địa cùng Vân Mộng Ly cũng sẽ càng thêm đảm bảo. Bởi vì sắc đẹp của Vân Mộng Ly vô cùng kinh thế hãi tục, cho dù là giả làm phàm nhân cũng khó tránh khỏi gặp phải phiền phức không nhỏ, cho nên hai người dứt khoát đều hóa thành thanh niên phàm nhân tướng mạo bình thường lẩn vào trong đó. Triều Địa tiện tay bố trí một vòng bảo vệ vô hình, bao trùm hắn và Vân Mộng Ly lại, sau đó nhẹ nhàng lướt qua một tầng linh khí, trong nháy mắt đã hóa thành một thanh niên tuấn tú, trên người toát ra khí chất thoát tục mà chỉ có người tu tiên mới có, hoàn toàn khác với thanh niên ngầm đèn khi nãy. Vân Mộng Ly cũng khôi phục lại dung mạo xinh đẹp của mình, nét xinh đẹp diễm lệ tuyệt trần của nàng khiến cho Triều Địa nhất thời ngây ngẩn ra. Phu quân còn phải nhìn gương mặt của Mộng Ly trong một thời gian rất là dài, hy vọng thời gian kéo dài phu quân sẽ không chán. Vân Mộng Ly thản nhiên cười một tiếng, hai gò má ửng đỏ lên. Nếu như cõi đời này thật sự có diện mạo nhìn hoài không chán, đó nhất định phải là ái thê. Triệu Địa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt diễm lệ của Vân Mộng Ly, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ yêu thương và trìu mến. Vân Mộng Ly thuận thế dựa vào trước ngực của Triệu Địa nhẹ giọng hỏi. Phu quân có biết vì sao Mộng Ly lại chọn chúng gia đình này để dừng chân hay không? Triệu Địa lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của ái thê, hắn khẽ mỉm cười một cái đáp. Ha ha, nàng từng nói, nhạc mẫu đại nhân xuất thân là phàm nhân, phải chăng là có liên quan cùng nhạc mẫu đại nhân sao? Không sai, phu quân đã đoán trúng. Gia mẫu chính là con nhà ngư phu, từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh này. Cho đến năm 18 tuổi trong lúc vô tình, gặp phải gia phụ cũng trong phàm nhân giới, gia mẫu thường nói với thiếp. Điều tiếc nuối nhất trong đời của người chính là chỉ sống một thời gian ngắn ngủi cùng với gia phụ ở phàm nhân giới. Khi đó mặc dù gia phụ cũng hết sức bình thường, rất đơn giản và vui vẻ. Đến khi người theo gia phụ trở lại Tây Tinh đảo, cả ngày gia phụ không phải nghiên cứu trận pháp, vậy cũng là bế quan khổ tu. Rất ít khi có phút giây thanh nhàn hưởng lạc, gia mẫu cùng gia phụ cũng rất ít khi gặp nhau trao đổi cùng nhau. Vân Mộng Ly nghịch tà áo của Triệu Địa chậm rãi, nói. Già mẫu thường nói thiếp có linh căn, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Mặc dù có cơ hội tu tập tiên pháp, có được thần thông rất là hùng mạnh, nhưng khó lòng có được hạnh phúc đơn giản mà vui vẻ như phàm nhân. Ít nhất theo người thấy, thời gian gia phụ vui vẻ nhất cũng là mấy năm sống ở phàm nhân giới. Nói tới đây, Vân Mộng Ly thở dài một hơi, tiếp tục chậm rãi nói: "Ây, sau khi nhà thiếp gặp phải biến cố, thiếp đã sớm mất đi hứng thú với đại đạo tu tiên. Nếu không phải nhớ tới đại thù gia phụ chưa trả được, sẽ không có động lực tiếp tục tu luyện. Ngoại trừ báo thù ra, tâm nguyện lớn nhất của thiếp cũng giống như lời gia mẫu nói, muốn thể hội cuộc sống vui vẻ đơn giản của phàm nhân giới. À, còn phải đa tạ phu quân đã gác lại tu hành cùng với Mộng Ly sống nốt kiếp sống thừa này." "Đúng vậy, sở dĩ phàm nhân vui vẻ cũng là bởi vì sự đơn giản, chỉ cần có thể ăn no mặc ấm đã có thể cao hứng vô cùng. Những chuyện đối với tu sĩ chỉ là không đáng kể, đối với phàm nhân lại có thể hưng phấn vui mừng mấy ngày không ngủ được. Ngược lại, chuyện mà phàm nhân cố chấp theo đuổi, tận tâm kiệt lực tranh đoạt, dưới mắt của người tu tiên lại là không đáng kể để nhắc tới. Mà thứ người tu tiên theo đuổi, đối với phàm nhân lại có vẻ hư vô mờ mịt, cũng không thiết thực một chút nào. Có lẽ bọn họ cũng sẽ cho rằng, thứ người tu tiên chúng ta theo đuổi mới chính là thứ hư ảo không có chút ý nghĩa nào hết." Triều Địa thản nhiên nói: "Đúng vậy, có lẽ theo phàm nhân thấy, người tu tiên chúng ta mới là cao cao tại thượng, vừa có thể bay tới bay lui thần thông quảng đại, lại có thể không bệnh không đau thọ mệnh thật dài. Nhưng bọn họ lại không thể tưởng tượng tu tiên giới tàn khốc lạnh lùng tới mức nào, cũng không có một chút nhân tình nào hết, mà người tu tiên lại bạc tình lạnh nhạt, rất ít có chân tình thực cảm. Nếu không phải là nhập phàm, có lẽ phu quân cùng Mộng Ly cũng sẽ thủy chung không có cách nào sống bên nhau ân ái như vậy." Vân Mộng Ly dịu dàng nói, đằm thắm nhìn Triều Địa. Triều Địa nhẹ nhàng hôn lên trán của Vân Mộng Ly, nàng nép sát đầu mình vào trong ngực của hắn hết sức là thẹn thùng. Ngày hôm sau khi dung dịch cải trang xong, Triều Địa cùng Vân Mộng Ly nói lời cảm tạ với đôi lão phù phụ, cũng nói rõ ý của mình thuận thế dựa theo suy nghĩ của họ, nói rằng mình tự tiện ước định chung thân, bỏ trốn từ Thiên Vân Đảo tới đây, định suốt đời sống trên Hú Vân Đảo này. Lão nhân quan sát Triều Địa một phen chợt nói: "Giản lão đệ, nhìn bộ dáng của ngươi hẳn là đọc qua không ít sách, thân thể của ngươi quá là gầy yếu, không mạnh khỏe rắn chắc được như lão đầu ta. Chi bằng ngươi hãy mở trường học dạy học trên đảo này, dạy chữ cho đám trẻ cũng tiện cho kế sinh nhai đó." "Dạy học sao?" Triều Địa nghe như vậy khẽ cau mày, liếc nhìn Vân Mộng Ly một cái. "Đúng vậy đó, ta thường nghe lão nhân nói trẻ con trên Thiên Vân Đảo chỉ cần điều kiện gia đình không phải là quá kém, sẽ nghĩ hết các biện pháp để đưa vào trường rùi mài vài năm đèn sách. Nếu như học tốt, thậm chí có thể được tiên sư đại nhân nhìn chúng, thu là môn hạ trở thành một tên đệ tử tu tiên, thậm chí tương lai cũng có thể trở thành tiên sư đó." Lão phụ cũng phụ họa theo. Triều Địa khẽ mỉm cười, có lẽ đôi lão phu phụ này nói đến chuyện Thiên Vận Tông thu đệ tử. Thiên Vận Tông là tông phái của Nho Môn, rất chú trọng chuyện học hành và luận đạo. Nếu trong quá trình này phát sinh ra thư quyển tri tức, chẳng những có thể thi triển một số bí thuật Nho Môn uy lực lớn lao, hơn nữa tu hành công pháp Nho Môn cũng sẽ làm ít ăn nhiều. Vì vậy, Thiên Vân Tông mở trường chọn lựa một số đệ tử trẻ tuổi có linh căn, lại thêm có một chút thư quyển tri thức bổ sung vào trong môn hạ, xác suất là chuyện rất là bình thường. "À, phu quân, đề nghị của Lý Đại Thúc cũng không có tệ đâu, chàng hãy thử suy nghĩ một chút xem." Vân Mộng Ly nhoẻn miệng cười, nói: "Lão nhân lại khuyên bảo. Bản đảo đang thiếu một vị tiên sư dạy học. Mấy năm trước đây bản đảo cũng có một vị tiên sư dạy học, nhưng tuổi đã quá là cao, thân thể không còn tốt nữa, đã đóng cửa thư quán từ lâu lắm rồi. Mấy năm qua, bản đảo cũng không có tiên sư dạy học nào khác. Ôi, đảo này quá là nhỏ, những người đọc sách không chịu ở lại đây, đều kéo nhau tới thiên vân đảo lớn hơn đảo này gấp ngàn vạn lần, cũng chỉ có những kẻ bỏ sức kiếm cơm như chúng ta vẫn còn ở lại đây kiếm sống mà thôi. Giản tiên sinh, nếu ngài chịu mở trường dạy học trên đảo nhỏ này, đó cũng là tạo phúc cho toàn đảo, tạo được một công đức cũng không nhỏ chút nào đâu. Lão nhân chợt đổi cách xưng hô, tỏ ra cung kính hơn với triều địa. Mặc dù tại hạ từng đọc qua một số sách, nhưng cũng không biết mình có khả năng mở trường dạy học hay là không. Dù sao tại hạ cũng không có khả năng nào khác, coi như tận hết sức mình thử một lần xem sao. Triều địa cười vang chấp nhận chuyện này. Lão nhân liền mừng rỡ, lúc này chủ động nói phải liên lạc với một số cư dân trấn trên, sớm ngay giúp triệu địa xây dựng trường học. Không bao lâu sau, lão nhân liền dẫn theo một số người đi tới chỗ của triệu địa, ai nấy đều cung kính xưng giảng tiên sinh. Xem ra lão nhân này nói không hề sai, trên đảo này thật đúng là không có mấy người đọc sách. Có một người đọc sách đi tới đảo nhỏ này, ai nấy đều hết sức là vui mừng. Được giản tiên sinh chỉ bảo, những người này lợi dụng che trúc cùng cây cối trên đảo này, rất nhanh đã xây xong mấy gian nhà gỗ bên dưới chân một ngọn núi. Chỉ trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, thính trúc thư xá của giản tiên sinh đã khai trương dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của cư dân trên đảo. Bởi vì giản tiên sinh chỉ thu học phí mang theo tính tượng trưng, cho nên trường học khai trương được mấy ngày đầu, cư dân trên đảo đã đưa tới mười mấy đứa trẻ từ 5 tới 12 tuổi. Mẹ hiền cầm sợi chỉ trong tay, con sắp chơi xa mặc áo này, mẹ đi mẹ khâu đường chỉ nhặt, sợ con bê trễ chẳng về ngay. Ngày đầu tiên đi học, triều địa đã chỉ đám trẻ bài thơ này, giảng giải qua ý nghĩa của bài thơ cho chúng. Về phần biết chữ, những đứa trẻ này trình độ khác nhau. Có đứa trẻ đã từng học qua 1-2 năm, có thể viết được chừng 100 chữ, còn có những đứa trẻ thậm chí chưa cầm bút một lần nào. Hơn nữa, đa số những đứa trẻ này cũng không có tên, chỉ có một số nhũ danh như A Ngốc, Nhị Cẩu, Lăng Tử. Triều địa lại đặt cho mỗi đứa chưa có đại danh một cái tên văn nhã một chút, sau đó viết lên giấy cho bọn chúng mang về. Không bao lâu sau, càng ngày càng có nhiều đứa trẻ được đưa đến trường của triều địa cũng không từ chối bất cứ một người nào, thu hết thảy những người này làm học trò. Lúc đỉnh điểm thậm chí hắn có tới 100 học trò, hắn cũng không thể không xây rộng trường học ra, dựa theo trình độ của những đứa trẻ này chia thành 3 lớp, trong ngày công việc dạy học của hắn cũng vô cùng là bận rộn. Ngoại trừ dạy những đứa trẻ này biết đọc biết viết ra, thỉnh thoảng triều địa cũng dạy một số đạo thiên địa nhân luân, tỉ như hiếu kính song thân, tôn sư trọng đạo, tôn trọng người khác, đối xử tử tế với bản thân mình. Những thứ này bất quá chỉ điểm tới là ngừng ngay. Với lòng dạ rộng rãi của hắn từ khi tu tiên tới nay, tự nhiên sẽ không thao thao bất tuyệt giảng giải nhân nghĩa quân thần gì đó. Đây cũng là chỗ đặc biệt của trường triều địa với những thư quán nhỏ mồn khác. Thỉnh thoảng, cũng có một số học trò linh lợi thường hỏi giảng tiên sinh về một số vấn đề trên trời dưới đất, mà trong số đó có một số triều địa cũng không có cách nào giải thích được. Giảng tiên sinh! Bên ngoài biển là cả đại lục, vậy bên ngoài đại lục là cái gì? Trên đầu có trời, vậy thì trên trời là cái gì? Dưới chân có đất có biển, vậy thì đất sâu bao nhiêu, biển sâu bao nhiêu, dưới đất và biển là cái gì đây? Vì sao nhật nguyệt tinh thần thay đổi liên tục có trật tự, người nào thao túng những thứ này thế, là thiên đạo hay sao? Thiên đạo ở chỗ nào? Cái gì là thiên đạo? Vạn vật sinh tử luân hồi, có phải là thiên đạo hay không? Rốt cuộc, thiên đạo là người, là tiên, hay là hư ảo không tồn tại? Thiên đạo có công bằng hay không? Vì sao có phân chia giữa súc vật yêu thú, phàm nhân và tiên sư? Nếu thiên đạo không công bằng, vậy thiên đạo nghiêng về bên nào đây? Những vấn đề sâu sắc như vậy rất khó tưởng tượng phát ra từ miệng những đứa trẻ chừng 10 tuổi. Những suy nghĩ đơn giản của chúng thường là làm cho một tu sĩ đại thần thông sống hơn trăm năm như Triệu Địa gặp khó khăn. Có lúc khiến cho hắn ngồi ngẩn ra suy nghĩ liên tiếp mấy ngày trời ăn không ngon ngủ không yên cũng không ra câu trả lời. Vân Mộng Ly cũng không hề nhàn rỗi, ngoại trừ giúp Triệu Địa xử lý trường học này, bình thường cũng cần tới nàng chuẩn bị bữa trưa cho những đứa trẻ này. Vốn Vân Mộng Ly chưa từng tiếp xúc với bếp núc, cho nên độ khó của nhiệm vụ này cũng không kém gì Triệu Địa. Hai phu thê cả ngày đầu tắt mặt tối lo trường học, tuy rằng bận rộn nhưng cũng đâu vào đấy. Mà khi một đứa trẻ trải qua sự dạy dỗ của mình 2-3 năm, không chỉ có thể đọc văn đọc chữ, hơn nữa còn có thể kính hiếu song thân, đối đãi với người đều lễ độ, điều này cũng làm cho Triệu Địa rất là vui mừng. Dần dần hơn 10 năm trôi qua, danh tiếng Thính Trúc Thư Xá càng ngày càng vang dội. Mặc dù sau đó trên đảo cũng có trường học thứ hai, nhưng thường là cư dân trên đảo vẫn muốn đưa con mình tới trường của Giản Tiên Sinh. Chỉ khi nào trường Giản Tiên Sinh đã kín chỗ, bọn họ mới đưa con tới trường học kia. Hơn 10 năm công phu, đối với Triệu Địa trước kia có lẽ chỉ cần một lần bế quan tu luyện là qua, không cần chờ đợi thời gian trôi qua chậm chạp như thế này. Mà lúc này hắn là một phàm nhân, có thể nói là sống thật từng ngày một, cảm ngộ biến hóa trong hơn 10 năm thậm chí khiến cho hắn cảm giác như mình đã sống hết được một đời. Triệu Địa và Vân Mộng Ly hóa thân thành đôi phu thê trung niên, trong những năm qua cũng rất ít trò chuyện về đề tài có liên quan tới tu tiên giới. Bọn họ giống như một đôi phu thê bình thường, đàm luận về vấn đề đứa trẻ nào cơ trí, đứa trẻ nào nghịch ngợm, đứa trẻ nào ngoan ngoãn sống nội tâm, hay là ai trên đảo có chuyện vui, láng giềng với nhau có tranh chấp hay là không. Toàn là những chuyện vụn vặt nho nhỏ, đối với bọn họ lúc này mà nói, có lẽ những chuyện của phàm nhân mà người tu tiên không thèm đếm xỉa tới mới là chân thật. Trong mười mấy năm qua, tu tiên giới tinh thần hải cũng đầy mưa máu gió tanh không hề yên tĩnh, nhất là ngoại tinh thần, mặc dù mật độ yêu thú gia tăng lên rõ rệt, nhưng thú triều trong truyền thuyết lại không bộc phát, chuyện này đối với ngoại hải thương minh cũng không phải là một tin tức tốt. Bởi vì thú triều bộc phát càng muộn, số lượng yêu thú tích lũy trong khoảng thời gian này sẽ càng nhiều lên, lực phá hoại của thú triều cũng vì thế mà tăng lên thật lớn. Lần thú triều này dường như đã chậm hơn lần trước chừng 20-30 năm, vẫn không có dấu hiệu gì là bộc phát. Đã có người dự đoán, nếu lần thú triều này không bộc phát trong 10 năm nữa, e rằng lực phá hoại của nó thậm chí sẽ lan tới đảo số 3. Nhưng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ và kết đan kỳ nhờ vào săn giết yêu thú, lấy được yêu đan gia tăng tu vi, khoảng thời gian trước khi thú triều bộc phát cũng là khoảng thời gian cực kỳ hoàng kim hiếm có, cho nên phàm là tu sĩ có được thực lực nhất định sẽ đều vội vàng chạy tới ngoại tinh thần, hoặc đơn độc, hoặc là họp thành hội nhóm săn giết yêu thú, ngoại tinh thần vì vậy cũng trở nên hoàn toàn náo nhiệt. Về phần nội tinh thần, mặc dù bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng bên trong các thế lực ngấm ngầm tranh chấp với nhau, cho nên dưới bề ngoài yên tĩnh là dòng nước ngầm cuồn cuộn trực chờ bộc phát. Nhất là huyết ý môn, mượn phong ấn không gian gia tăng thực lực rất là mạnh, đã dần dần thay thế địa vị của Thiên Ma Tông, trở thành tông môn giàu có và hùng mạnh nhất doanh châu tiền đảo. Mà siêu cấp đại tông môn của nghịch thiên minh này cũng đã ra lệnh truy nã Triệu Địa cùng Vân Mộng Ly cho ba thế lực lớn tinh thần hải vào hơn 10 năm trước. Phần thưởng khi bắt được hai người cũng cực cao, e rằng ngay cả Triệu Địa biết được cũng phải động lòng, có khi tự nộp mình mà lãnh thưởng. Tên và dung mạo của Triệu Địa, vì vậy mà nổi như cồn khắp tinh thần hải. Một số tu sĩ quen biết Triệu Địa sau khi thấy truy nã thưởng cao như vậy, ai nấy đều nổi lên tâm tư khác nhau. Mười mấy năm qua, thay đổi lớn nhất chính là Vân Mộng Ly. Nàng gần như đã bỏ thân phận người tu tiên, hơn nữa theo thời gian, cũng dần dần buông bỏ cả thu nhà, mà trước kia lúc nào nàng cũng canh cánh ở trong lòng. Vào mười mấy năm trước, nàng từng kỳ vọng triều địa có ngày tu vi tiến xa, thay nàng giết chết thiên hạ cư sĩ báo thù cho cha. Nhưng sau cuộc sống phàm nhân mười mấy năm qua, chợt có một ngày nàng nhắc tới chuyện này, chủ động yêu cầu triều địa buông bỏ ý niệm trả thù thay nàng, chỉ nói rằng ai rồi cũng phải chết. Triều địa không dám tán đồng quan điểm này, nhưng bất kể là thế nào, thấy ái thê có thể giải thoát được khúc mắc ở trong lòng, tháo gông cùm xuống sống cuộc sống vui vẻ, hắn cũng cảm thấy mừng cho Vân Mộng Ly. Về phần hai nàng U Lan U Nhược, vẫn đang một mực ở dưới sâu trong lòng đất gần Thính Trúc Thư Xá, lặng lặng ở đó để tiềm tu. Đồng thời hai nàng còn phụ trách giúp triều địa nuôi dưỡng mấy loại bảo vật trong Phật Môn Thất Bảo, lại thêm nuôi dưỡng linh thú bằng phỏng mãng. Thạch động hai nàng ở, được một trận pháp cực kỳ cao minh che giấu, đừng nói là trên đảo này có một tên tu sĩ luyện khí kỳ, cho dù là có cao nhân kết đan kỳ ở đây, cũng không có cách nào nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Hơn nữa khoảng cách gần như vậy, cho dù có gió thổi cỏ động, hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài phát sinh, triều địa vẫn có thể nắm rõ tình hình ở trong tay. Gần đây, hai nàng thông qua thần thức báo cho triệu địa biết, sau khi băng phong mãng luyện hóa mấy viên hóa giao đan, luyện chế từ yêu đan cấp 6 loại giao long mà thành, khí tức đã trở nên bồng bột hẳn lên, dường như đang có khả năng lên cấp một lần nữa. Triều địa thân là chủ nhân, cũng không thể không tự mình đi an ủi linh thú vài lần, kết quả khi tức băng phong mãng bình tĩnh lại, quả nhiên chìm vào trong giấc ngủ say, đây là dấu hiệu báo trước nó sắp sửa lột xác lên cấp. Đến đêm, triều địa đưa băng phong mãng đã ngủ say xuống thạch động dưới lòng đất, sau đó trở về Thính Trúc Thư Xá. Này, phu quân, tình hình linh thú có tốt hay không? Bởi vì buổi tối cũng không có phàm nhân lui tới Thính Trúc Thư Xá này, cho nên Vân Mộng Ly cũng đổi trở thành dung mạo tuyệt sắc vốn có, tỏ vẻ quan tâm hỏi triều địa một câu. À, tình hình rất là tốt, đã chìm vào trong giấc ngủ dài rồi. Triều địa nắm lấy ngọc thủ của ái thê, chậm rãi dạo bước bên trong thư xá, sàn trúc dưới chân của hai người phát ra thanh âm kẽo kẹt hết sức là rõ ràng, vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Ánh trăng sáng tỏ lọt qua cửa chiếu vào mặt của hai người, lộ ra vẻ thoát tục xuất trần. Vẻ mặt và khí chất của hai người vào lúc này khiến cho người ta khó lòng mà liên hệ với đôi phu thê vào ban ngày. Phải chăng là phu quân định luyện chế một món bảo vật trong những ngày sắp tới sao? Vân Mộng Ly thản nhiên cười một tiếng nhìn triều địa, cho dù là ai cũng có thể nhận ra, trong ánh mắt của nàng ẩn chứa tình yêu mênh mang. Hẳn là do nha đầu U Nhược đã nói cho nàng biết phải không? Triều địa khẽ mỉm cười, hắn cũng ngắm nhìn đối phương như vậy, dung mạo tuyệt trần của ái thê làm cho hắn ngắm nhìn bao nhiêu năm qua mà mãi không hề chán. Hắn đưa tay nhẹ nhàng kéo bên hông của ái thê, nàng chậm rãi dịu dàng ngã vào trong vòng tay của hắn. Không sai, trong khoảng thời gian này, U Nhược thỉnh thoảng tìm Mộng Ly tham khảo một số vấn đề về trận pháp. Gần đây nàng ấy đang một mực nghiên cứu một số chi tiết cuối cùng của Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp trận, thiếp với nàng ta cùng nhau nghiên cứu rất nhiều lần đó. Vân Mộng Ly rúc vào ngực của triều địa, hơi thở thơm như hoa lan, giọng nói trong trẻo như oanh vàng. Đây là trận pháp mà phu quân cần dùng để luyện chế bản mệnh pháp bảo, cho nên thiếp cũng dở ra nghề cũ, nghiên cứu cẩn thận một phen. Rốt cuộc đã bố trí kín đáo hoàn mỹ trận pháp này đó. Ây, làm phiền ái thê phải nhọc sức, bất quá trước mắt ta cũng không có kế hoạch trở lại tu tiên giới, trong lúc nhất thời cũng chưa vội vàng luyện chế bảo vật này. Triều địa ôm ái thê trong lòng ngửa đầu nhìn trăng sáng, trong lòng của hắn đang ngổn ngang trầm mối. Hẳn là phu quân cũng biết, thời gian của Mộng Ly còn lại không nhiều, trong mười mấy năm qua nhờ có phu quân làm bạn, rốt cuộc Mộng Ly cũng đã được hưởng vô số niềm vui trong cuộc đời khó lòng mà tin được. Cho dù hiện tại Mộng Ly nhắm mắt xuôi tay, cũng không có gì để tiếc nuối. Vân Mộng Ly thản nhiên cười một tiếng, phảng phất đóa hoa nở rộ, không thể nhận ra nàng ta đang nói về kỳ hạn cái chết của mình. Pháp trận này cũng ngưng tụ một phần ý niệm của Mộng Ly, nếu có thể thấy phu quân dùng pháp trận này luyện chế ra bản mệnh pháp bảo, Mộng Ly cũng coi như hoàn thành được một tâm nguyện. Không biết phu quân có thể đáp ứng với Mộng Ly, hãy luyện chế xong bảo vật này trước khi thọ mệnh của Mộng Ly kết thúc, để cho thiếp thấy vui lòng hay không? Triều Địa khóe mắt rưng rưng lặng im không nói, mặc dù thân thể ái thê của hắn không việc gì, nhưng thọ nguyên cần hết cũng là sự thật. Đối với tu sĩ kết đan kỳ như hắn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Mấy năm trước đây, U Lan U Nhược đã nuôi dưỡng xong mấy loại bảo vật hỏa san hô vạn năm, lưu ly thanh vạn năm, mã não diệp vạn năm, nhưng Triều Địa vẫn không hề động thủ luyện chế hỗn nguyên thất tinh kiếm. Cũng không phải là vì chờ đợi hỗn nguyên ngũ hành pháp trận hoàn mỹ hơn, mà là vì hắn biết rõ ái thê của mình thọ mệnh không còn nhiều lắm, chỉ muốn bầu bạn với nàng nhiều hơn một chút trong khi nàng còn sống. Được. Ta hứa với nàng sẽ nhanh chóng luyện chế ra bảo vật này. Triều Địa khống chế tâm trạng của mình nhẹ giọng đáp ứng. Sau đó Triều Địa lấy lý do thân thể không khỏe, đóng cửa thính trúc thư xá, lặng lẽ tiến vào trong thạch động dưới lòng đất luyện chế hỗn nguyên thất tình kiếm. U Lan U Nhược thấy Triều Địa thận trọng đi tới sơn động cũng đã đoán ra được tính toán của hắn. Các nàng đã sớm thay Triều Địa chuẩn bị một nơi yên tĩnh thích hợp để luyện khí, cũng đã bày ra hỗn nguyên ngũ hành pháp trận ở nơi này. Sau khi hỗn nguyên ngũ hành pháp trận trải qua Vân Mộng Ly cùng với U Nhược tỉ mỉ cải biến, phải sử dụng 25 viên thượng phẩm linh thạch đủ các loại thuộc tính bố trí mà thành. Những linh thạch này bố trí làm 5 tổ, mỗi tổ một viên linh thạch thuộc tính ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Hỗn nguyên ngũ hành pháp trận này có hình hoa mai 5 cánh, mỗi cánh hoa như vậy khả một tổ thượng phẩm linh thạch. Sau khi đưa vào toàn bộ 5 tổ thượng phẩm linh thạch mới có thể kích thích ra uy lực thực sự của pháp trận. Mỗi một cánh hoa của hỗn nguyên ngũ hành pháp trận cũng là một pháp trận độc lập, hơn nữa phức tạp hơn nhiều so với bất cứ pháp trận nào mà Triều Địa từng gặp, trên đó hiện đầy đủ các loại ký hiệu phù văn cũng thể hiện đó là một pháp thuật khó hiểu. Mỗi một đạo phù văn nhìn qua rời rạc và lộn xộn, nhưng nếu nhìn kỹ lại, đều là do rất nhiều phù văn thật nhỏ tạo thành. Năm cánh hoa của đại trận này liên kết dung hợp với nhau, mỗi một đạo phù văn đều có muôn vàn liên hệ với những đồ hình trên đó, không hề có dấu hiệu cô lập riêng lẻ. Triều Địa đi vào chính giữa hỗn nguyên ngũ hành pháp trận này, hắn khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Lần này hắn ngồi xuống chính là suốt 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày 3 đêm này, Triều Địa ôn lại tất cả quá trình luyện chế hỗn nguyên thất tinh kiếm. Mỗi một bước, mỗi một chi tiết đều lướt qua trong đầu của hắn tổng cộng 3 lần. Thật ra hắn đã sớm suy tính xong chi tiết của phương pháp luyện chế cụ thể này từ nhiều năm trước. Hôm nay hắn làm như vậy là chuẩn bị thực hành tầm huyết này. 3 ngày sau, Triều Địa cảm thấy tất cả đã thuận lợi vô cùng, hắn thở ra một hơi thật dài, nhẹ giọng nói với hai nàng U Lan U Nhược. Được rồi đó. Hai nàng đã chờ sẵn sàng bên ngoài pháp trận, nghe thấy vậy liền lập tức tiến lên, đặt một loạt bảo vật trước mặt của Triều Địa. Mấy chục viên thượng phẩm linh thạch các loại thuộc tính, một khối thiên cương ngân to bằng nắm tay, một khối huyền phong kim to bằng hạt đào, hỏa san hô vạn năm, lưu ly thanh vạn năm, mã não diệp vạn năm, kim hổ phách vạn năm, sa cử thạch vạn năm, cùng với mười mấy loại tài liệu phụ trợ số lượng cũng không nhiều cho lắm, nhưng toàn là tinh túy và khó tìm. Ngón tay Triều Địa liên tiếp búng ra mấy cái, 20 mấy khối thượng phẩm linh thạch lăng không bay lên, khảm vào 25 mắt của hỗn nguyên ngũ hành pháp trận không sai một ly nào. Sau đó hắn nhẹ nhàng đánh ra một đạo pháp quyết ẩn chứa hỗn nguyên lực, trúng vào trung tâm của trận pháp bên dưới thần hình của mình. Các loại pháp trận lập tức phát ra linh quang 5 màu, vàng nhạt, xanh sẫm, đỏ rực, vàng sẫm, lan tràn theo từng dấu vết ký hiệu khắc trên trận pháp, lan tới từng đạo phủ văn. Chỉ trong nháy mắt hào quang lưu chuyển, linh quang chợt lóe lên, nếu từ trên cao nhìn xuống, lúc này hỗn nguyên ngũ hành đại trận giống như một đóa hoa mai toát ra linh quang năm màu, trong nó diễm lệ cũng vô cùng, mà triều địa lại đang ngồi ở chính giữa đóa hoa mai này. Theo triều địa đánh ra từng đạo hỗn nguyên pháp quyết vào trung tâm của pháp trận, những đạo linh quang ngũ sắc này giao hòa với nhau, dần dần tạo thành từng cột sáng màu tím. Cột sáng màu tím này xuất hiện càng ngày càng nhiều, cũng từ từ nuốt lấy linh quang những màu sắc khác của pháp trận. Dần dần linh quang do pháp trận phát ra hoàn toàn biến thành màu tím, không pha lẫn bất cứ thứ màu sắc nào khác. Cả hỗn nguyên ngũ hành pháp trận giống như một đóa hoa mai năm cánh màu tím, chiếu rọi bên trong thạch động một mảng màu tím sáng ngời. Bên trong pháp trận đã không còn lại chút ngũ hành linh lực nào, chỉ có hỗn nguyên lực tinh thuần đến cực điểm, có thể nói là đã chuyển hóa hoàn mỹ tất cả ngũ hành linh lực thành hỗn nguyên lực. Trận pháp rất là tốt đó, không có bất cứ vấn đề gì cả. Kế tiếp, ta sẽ tế luyện Phật môn thất bảo. Những tài liệu này trời xanh ẩn chứa một tia Phật lực, cũng vô cùng khắc chế thể quỷ hồn hai tỷ muội các ngươi. Các ngươi nên tạm thời tránh đi một chút. Triều địa nhìn pháp trận dưới người, sau đó nhìn hai nàng mỉm cười, nói. Dạ, chủ nhân. Hai nàng cáo lui rời khỏi thạch động, nhưng trong lòng lo lắng cho nên cũng không chịu đi xa, lúc này cũng chỉ đứng canh ngoài cửa động mà thôi. Triều địa nắm khối xa cử thạch vạn năm ở trong tay, cảm nhận uy lực cực lớn, hết sức tinh thuần của linh lực thuộc tính thổ ẩn chứa trong đó, hắn không khỏi nở ra một nụ cười đắc ý. Bất kể loại bảo vật vạn năm nào trong số Phật môn thất bảo, e rằng đám lão quái Nguyên Anh Kỳ cũng đều mơ tưởng tìm kiếm. Giá trị của chúng thậm chí có thể sánh ngang cùng lục căn thanh tịnh trúc. Huống chi hắn có tới 5 loại, gộp đủ cả thuộc tính ngũ hành. Chuyện này hoàn toàn nhờ vào Càn Khôn Tiểu Đỉnh. Đỉnh này chỉ mất thời gian vài năm, đã nuôi dưỡng 5 loại bảo vật này trở nên vạn năm tuổi. Mặc dù sau đó bất kể nuôi dưỡng như thế nào, nhưng linh lực và năm tuổi của bảo vật đã đạt tới cực hạn, cũng không có biến hóa gì thêm. Rõ ràng, đây chính là bảo vật đẳng cấp nhất của Phật môn. Mặc dù triều địa chưa từng tu luyện qua công pháp của Phật môn, không thể tìm hiểu Phật lực ẩn chứa trong bảo vật này, nhưng cũng phát hiện rất là rõ ràng, dường như sát khí trên người của mình hết sức e ngại khối sa cử thạch vạn năm này, rất nhanh đã bị rút lui ra xa. Hơn 10 năm trước, hắn vì chuyện Vân Mộng Ly bị buộc thi triển nhân hồn đại pháp mà lúc đó đã nổi cơn giận dữ. Trong lúc vô tình kích động sát khí toàn thân mình, cuối cùng khiến cho một tia sát khí xâm nhập tâm thần. Vốn hắn định thông qua chuyện luyện chế hỗn nguyên thất tinh kiếm, sau đó nhỏ máu tế luyện thành bản mệnh pháp bảo, mượn Phật lực trong đó giải trừ tia sát khí này.